hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm, tại sao như vậy đáng sợ phong cấm, đều có thể chạy đi. Tiểu sư đệ làm sao làm được? Lực thiên sư huynh bọn hắn đều mắt choáng váng, bọn hắn tự hỏi không có cách nào từ đó trốn tới, chỉ có thể liều mạng ra ngoài. Dù sao thánh phong vực chủ phong cấm, cũng không phải tùy tiện có thể phá mất, có thể nhẹ nhõm đem địch nhân cho trấn áp ở phía dưới. Nhưng Dịch Thiên Vân vẫn là trốn ra được, vẫn là nhìn thấy cái kia đạo thần vinh dự đón tiếp Lâm tại còn lại địa phương, mọi người mới phát hiện Dịch Thiên Vân trốn ra được. Cái quỷ gì, còn có thể chạy đi. Thánh phong vực chủ bọn hắn đều muốn điên mất rồi, hoa nhiều như vậy đại giới, ngay cả một cái tu luyện giả đều không cách nào vây khốn. Lập tức để thánh phong vực chủ, đối với mình lực lượng sinh ra cực lớn hoài nghi. Dịch Thiên Vân đang thoát đi về sau, không có quá nhiều dừng lại, lập tức liền tiếp tục tiến hành diệt trừ, giống như trước đó, bắt đầu điên cuồng thu hoạch so với trước đó, bây giờ tốc độ càng thêm kinh người, thu hoạch tốc độ càng là mau hơn không ít. Một mực đến nay Dịch Thiên Vân đúng vậy chơi như vậy, chính diện là không có cách nào đánh qua, nhưng hắn có thể khía cạnh công kích trước tiên đem bốn phía thủ hạ cho diệt đi, đi theo sẽ chậm chậm xong, không có chút nào sốt ruột. Chỉ cần đem hai bọn họ cho trẻ thành đầu trọc, vậy bọn hắn hai liền thành không là cái gì khí hậu mấu chốt là hắn còn có thể kiếm lấy càng nhiều kinh nghiệm cùng điên cuồng giá trị, có thể làm cho mình tăng tốc đột phá tốc độ. Cái này mấy người tại hiện trường cấp tốc thăng cấp, sau đó bổ khuyết sự chênh lệch giữa bọn họ, từ đó đến sau cùng thực hiện phản công. Tiếp tục như thế, ta thủ hạ đều phải chết sạch. Thánh phong vực chủ chán đầu thượng thanh gân bạo khởi, đã đạt tới bạo tẩu biên giới. Không sai, tiếp tục như thế, chúng ta thủ hạ đều phải chết sạch. Vạn thiên vực chủ đều muốn điên rồi, cảm thấy mình ở chỗ này đúng vậy lãng phí thời gian. Nếu là tiếp tục như thế, bọn hắn thủ hạ đều muốn hết, đến lúc đó coi như thắng, mình thế lực đều muốn hỏng mất. Không được, hắn diệt đi chúng ta thủ hạ, vậy chúng ta đồng dạng diệt đi hắn thủ hạ. X46Q7 UU Thánh Phong vực chủ nổi giận, đã so bất quá đối phương tốc độ, như vậy thì phóng đi Dịch Thiên Vân thế lực, bắt hắn cho bước về đến. Chợt Thánh Phong vực chủ bọn hắn đều xuất ra truyền tin ngọc bội, hung hăng bóp nát mấy khối, đồng thời đối ngoại quát Thánh Phong thần vực đệ tử, toàn bộ liên chiến tam giới thần vực, đem tam giới thần vực cho ta san bằng. Vạn Thiên thần vực đệ tử Tử Hòa trưởng lão, đồng dạng chuyển rời đến tam giới thần vực, đem tam giới thần vực diệt cho ta. Vạn Thiên vực chủ hét lớn một tiếng, đồng dạng bắt đầu điều động Vạn Thiên thần vực đệ tử Tử Hòa trưởng lão, thẳng hướng thần vực. Dĩ vãng đều không có xuất hiện qua loại tình huống này, đều là ở bên ngoài thần vực không ngừng cướp đoạt lệnh bài hạch tâm, duy chỉ có lệnh bài hạch tâm bị cướp đi về sau, mới có thể bắt đầu tiến hành giết vào thần vực bên trong cướp đoạt. Hiện tại trái ngược, bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục để ý tới Dịch Thiên Vân, mà là trực tiếp thẳng hướng tam giới thần vực, cái này khiến không ít quan tâm này bên cạnh vực chủ trợn mắt hốt mồm. Cái này hóa ra là buông tha Dịch Thiên Vân, tiếp theo chuyển hướng diệt đi hắn chỗ thế lực A. Thế nhưng là diệt đi đối phương thế lực, nhiều nhất đúng vậy không có cách nào mang thế lực đi lên mà thôi, mình vẫn có thể thuận lợi đi lên. Nhưng bọn hắn đúng vậy đang đánh cược, cực Dịch Thiên Vân sẽ trở về cứu viện. Đến lúc đó chủ động công kích về phía bọn hắn, còn sợ không có cơ hội phản kích. Quả nhiên lại biến thành dạng này A. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, hắn đã sớm đã đoán được, đối phương sẽ có khả năng xuất hiện động tác này. Tại một trực tiến công không thành về sau, ngược lại đối với hắn thế lực tiến hành một loại trả thù, không phải bọn hắn không muốn công kích giết chết Dịch Thiên Vân, đều đã thi triển ra tất cả vốn liếng, vẫn là không có cách nào đuổi kịp. Rõ ràng còn kém chút là có thể đuổi kịp, đồng nhiên giữa lại tăng tốc độ bọn hắn lại tiếp tục lúc bộc phát, Dịch Thiên Vân lại là tăng tốc cùng tăng lên lực lượng, cảm giác tăng lên vô cùng vô tận giống như, đều không cách nào đuổi kịp. Tiếp tục như thế dông dài, bọn hắn khẳng định trước hết nhất bị mài chết không ngừng thiêu đốt thể nội năng lượng, cũng không phải vô cùng vô tận. Bây giờ tức giận bọn hắn, trước hung hăng đem tam giới thần vực cho hoanh không có, lại nói mấy người đem tam giới thần vực cho hoanh không có, hơi phát tiết phía dưới mình nội tâm về sau, lại hung hăng truy sát đi qua. Chí ít đằng sau Dịch Thiên Vân thật thành công kiên trì một tháng, mình thế lực khẳng định không có. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân cũng không lo lắng, chính là có chỗ dự liệu được, mới có thể để ba vị sư huynh trấn thủ tại cái kia, còn có không ít tu luyện giả, đều đã an bài sẵn sàng. Hắn lúc đầu dự định đúng vậy bằng nhanh nhất tốc độ, suy yếu đối phương đại bộ phận binh lực, còn lại phía dưới coi như đánh tới tam giới thần vực, đều sẽ giảm bớt không ít áp lực cảm giác, có thể đem thương vong giảm đến thấp nhất. Bây giờ bọn hắn đều sát đi qua,

vượt cấp công kích giết chết, ngoài định mức thu hoạch được 50.000 điểm áp xúc kinh nghiệm. Tuy nhiên không phải hắn công kích giết chết, nhưng hắn trước đó hơi đối bính qua, bị công kích giết chết về sau, vẫn có thể thu hoạch được tương ứng khen thưởng. Không hổ là thượng vị thiên tôn tầng thứ, quá mạnh Dịch Thiên Vân đều bị rung động thật sâu đến, đều không cần hắn xuất thủ, Thánh Phong vực chủ liền bị miểu sát. Minh vị này sư huynh, thật đúng là rất cường hãn, không cần cái gì thiên tôn linh bảo đến gia trì, liền đơn thuần lợi dụng mình huyết mạch lực lượng, liền đã miểu sát đối thủ, đây mới là chân chính cường hãn lực lượng, dựa vào là tự thân lực lượng. Tại một bên khác, Long Minh Thiên Tôn đang cùng Vạn Thiên vực chủ đánh túi bụi, hai người tu vi ngang nhau, nhìn đúng vậy phương diện khác có hay không ưu thế, có ưu thế lời nói, mới có thể thu được thắng lợi lợi. Cho ta phong. Long Minh Thiên Tôn vô số nhánh cây khe trống, dây lát giữa tại mảnh này cự đại trong không gian, hình thành một cái cự đại lồng giam, đúng là đem Vạn Thiên vực chủ cho phong tỏa ở bên trong. Cái này, Vạn Thiên vực chủ ưu thế tốc độ, lập tức trở nên không có hiệu quả. Chương 1405, kết thúc. Lít nha lít nhít nhánh cây, triệt để đem bốn phía cho phong kín, không có bất kỳ cái gì một chỗ có thể chạy trốn khu vực. Bá rồi. Một đạo lanh quang ở bên trong thoáng hiện, một đại phiến nhánh cây bị chặn ngang chặt đứt, bốn phía lập tức chống đi một nhỏ phiến khu vực đến vô luận là trong tay lợi nhận, vẫn là phía sau cánh chim, đều làm đao mang cắt chém hướng bốn phía, đem vốn là quấn quanh tới nhánh cây cho đều chặt đứt. Muốn đem ta vây khốn, chỉ bằng điểm ấy thực lực, còn quá ngây thơ rồi. Vạn Thiên vực chủ ánh mắt băng lãnh, chỉ cần không phải đối mặt thượng vị thiên tôn, hắn liền có cơ hội chạy trốn, có lẽ có thể diệt đi đối thủ. Khi hắn vừa định lao ra lúc, bỗng nhiên giữa thân thể của hắn bên trên bắt đầu mọc ra một căn căn thụ đằng đi ra, không chờ hắn kịp phản ứng, liền đã đem hắn cho trói lại. Trước mắt giữa, Vạn Thiên vực chủ liền bị vô số thụ đằng cho quấn chặt lấy, bao giống như là cái bánh trưng giống như. Thần không biết quỷ không hay, không biết bao lâu công kích đã cắm vào trong cơ thể của hắn, ở trong cơ thể hắn sinh cọng mầm hết thể đều là như vậy đột nhiên, như vậy khủng bố. Kết thúc A. Vô số nhánh cây, một lần nữa tản ra, hóa thành vô số ánh sáng một lần nữa ngưng tụ về sau, chính là cái kia Long Minh Thiên Tôn không nghĩ tới mảnh này rậm rạp nhánh cây, đúng vậy chính hắn bản thể. Tại tản ra về sau, chờ tại hóa thành vô số công kích Vạn Thiên vực chủ nhìn như chặt đứt hết thảy, kỳ thực đã bị Long Minh Thiên Tôn năng lượng cho cắm vào, đi theo cấp tốc sinh quạng mầm, cuối cùng đúng vậy bắt hắn cho trói lại. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu, cứ như vậy bị chế phục. Cái này, đây là có chuyện gì? Vạn Thiên vực chủ giằng co, cuối cùng vô số thụ đằng từ hắn tị khẩu, lỗ mũi trong lỗ thai xuất hiện, cấp tốc bắt hắn cho đóng chặt hoàn toàn tại phong kín dây lát giữa. Long Minh Thiên Tôn đưa tay kết ấn, cuốn chặt lấy Vạn Thiên vực chủ thụ đằng, bắt hắn cho xiết bạo thành một đoàn huyết vụ. Hung ác thủ pháp, để không ít người cảm thấy trong lòng căng thẳng, đường đường một cái Vạn Thiên vực chủ, cứ như vậy bị miểu sát rồi. Phi thường kỳ diệu huyết thống, phi thường kỳ diệu võ học. Dịch Thiên Vân cảm khái không thôi, Vạn Thiên vực chủ thực lực là không tệ, nhưng thủy chung là kém hơn một đoạn, kém cũng không phải là thực lực, mà là một loại chiêu thức quỷ dị. Tại ngươi thần không biết quỷ không hay bên trong, xâm lấn thể nội, đồng thời sinh quạng mầm, ngẫm lại đều cảm thấy vô cùng kinh khủng, nương theo lấy một trận rào sát, hết thể đều hóa thành hư vô. Đinh, thành công công kích giết chết Vạn Thiên vực chủ, thu hoạch được 2-110.000 điểm áp xúc kinh nghiệm, 8.000 điểm áp xúc điên cuồng giá trị. 5.000 điểm áp xúc điểm tờ cờ thu hoạch được Vạn Thiên thần trảo, hạ vị thiên tôn linh bảo, Vạn Thiên cánh chim, trung vị thiên tôn linh bảo, Vạn Thiên thần quyết. Vượt cấp công kích giết chết, ngoài định mức thu hoạch được 50.000 điểm áp FV7-6 xúc điểm kinh nghiệm. Vẫn như cũ là có thể thu được kinh nghiệm cùng vật phẩm, lại là dừng lại thu hoạch lớn nhiều như vậy thiên tôn linh bảo, có thể nói căn bản dùng không tới, phải nói là hắn căn bản không có cách nào sử dụng. Những đồ chơi này khác biệt tại Vạn Tôn Thần Tháp, đó là có thể khống chế khí linh đến chấn áp. Bọn hắn những này là có khí linh, chỉ là khí linh không có khả năng chủ động khiến cái này công kích, chỉ có thể làm một loại phụ trợ tác dụng, bởi vậy chỉ có Dịch Thiên Vân có được thiên tôn lực lượng mới có thể nắm giữ, nếu không liền chờ tại một đống đồng nát sát vụn, căn bản không có cách nào sử dụng. Về phần bọn hắn bị đánh chết chiến lợi phẩm, bọn hắn tự nhiên đều nhận bao quát lực thiên thiên tôn. Kích sát Thánh Phong vực chủ về sau, đều đem bọn hắn chiến lợi phẩm bỏ vào trong túi. Tuy nhiên bọn hắn là đến giúp đỡ Dịch Thiên Vân, nhưng không đại biểu không thể nhận chiến lợi phẩm, bọn hắn đồng dạng tư nguyên khan hiếm, hỗ trợ công kích giết chết, chiến lợi phẩm vẫn là về bọn hắn, nhất là tu vi không thấp chiến lợi phẩm, khẳng định là rất phong phú. Dịch Thiên Vân không có nói gì nhiều, đã người ra lai hỗ trợ, vậy những thứ này chiến lợi phẩm liền về bọn hắn tất cả, dù sao hắn đồng dạng thu hoạch được chiến lợi phẩm, cũng không cảm thấy thua thiệt thứ gì. Chết rồi, hai đại vực chủ đều đã chết. Theo tới trưởng lão cùng các đệ tử, nhìn thấy bọn hắn vực chủ đều bị nhẹ nhõm diệt đi về sau, đều nhao nhao sĩ khí giảm nhiều, ngay cả bọn hắn vực chủ đều đã chết, bọn hắn còn có cái gì năng lực ngăn cản. Giết! Chợt một đám người điên cuồng xông đi lên đem những này người xâm nhập cho diệt trừ, Dịch Thiên Vân đồng dạng tham dự thu hoạch bên trong lưu ly vực chủ, Cơ Vũ trưởng lão bọn hắn đều một khối ra sân, chỉ cần có năng lực đều sẽ ra sân. Bọn họ đều là tam giới thần vực một phân tử, không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, sớm liền đã chuẩn bị kỹ càng cái này một trận chiến. Kết thúc Lực Thiên Thiên Tôn bọn hắn nhìn lấy một màn này, còn lại phía dưới thần quân hắn không có xuất thủ, chuyện này đối với bọn hắn mà nói không cần như thế, giao cho tam giới thần vực tu luyện giả đến giải quyết là được rồi. Rất nhanh những kẻ xâm lấn này đều bị tiêu diệt, không cần phải suy nghĩ nhiều, khi dẫn đầu vực chủ bị diệt mất lúc, liền đã tuyên cáo xâm lấn thất bại. Mạnh nhất đều bị diệt, còn lại phía dưới bất quá là pháo hôi thôi. Tất thắng A. Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng thở ra, lần này bọn hắn bên này không có nửa điểm tổn thất, thậm chí ngay cả một điểm thương vong đều không có, người xâm nhập đều bị nghiền ép. Kỳ thực hắn là cẩn thận quá mức, nếu là bay thẳng tới nơi này, kết cục vẫn là như vậy, tổn thất tình huống sẽ không lớn, thậm chí có thể nói là số không tổn thất. Tam giới thần vực các phương diện đều có chỗ bị gia cố, cộng thêm có ngoại viên cường giả. Cầm phía dưới cái này chiến cục kỳ thực không có vấn đề gì. Thế nhưng là Dịch Thiên Vân đúng vậy quá mức vu cẩn thận, hắn muốn đúng vậy số không tổn thất. Bởi vậy mới có thể một mình khiêng phía dưới đây hết thảy, trước tiên đem bọn hắn cho diệt đi một đám lại nói, còn lại phía dưới coi như đánh vào tam giới thần vực, cũng có thể nhẹ nhõm ứng phó tới. Hiện tại xem ra, là hắn nghĩ hơi nhiều, chỉ là Lực Thiên Thiên Tôn, đủ để lực gáp hai đại vực chủ. Còn chưa kết thúc. Hết thể vừa mới bắt đầu Lực Thiên Thiên Tôn bay đến Dịch Thiên Vân bên người, nhìn lấy trong tay hắn lệnh bài hạch tâm nói thời gian mới vừa vặn đi qua một tuần không đến, còn lại phía dưới hơn nửa tháng thời gian tại cái này thời gian bên trong, hết thể cũng có thể phát sinh. Hai đại thần vực vực chủ đều bị chúng ta tiêu diệt, bọn hắn còn có thể có cái gì có thể đối phó chúng ta. Dịch Thiên Vân nhíu lại lông mày đạo. Có. Vừa lúc đúng vậy, cái này hai đại thần vực sau cùng phản công Lực Thiên Thiên Tôn biểu lộ nghiêm túc, không chút nào giống như là đang nói đùa. Sau cùng phản công chẳng lẽ bọn hắn có khả năng tình nguyện bỏ qua tư cách của mình, đều muốn đem chúng ta cho diệt đi. Dịch Thiên Vân biến sắc. Không tệ, chính là cái này ý tứ Lực Thiên Thiên Tôn biểu lộ nghiêm túc nói đã mình không có cách nào đạt được, vậy cũng đừng nghĩ đối phương đạt được, chính là cái này ý tứ, tuy nhiên cuối cùng thu hoạch được lệnh bài hạch tâm. Có thể là còn lại thần vực, có thể là bọn hắn con rối thần vực, có lẽ cuối cùng không phải bọn hắn tưởng tượng kết cục, chí ít không phải đem cơ hội nhường cho người khác. Dịch Thiên Vân sầm mặt lại, xem ra thật đúng là có khả năng như thế, đến lúc đó toàn lực phản công tới, chẳng phải là đại biểu cho rất nhiều trung vị thiên tôn, thậm chí thượng vị thiên tôn tuân ra đi lên. Đến lúc đó, chẳng phải là hai đại thần vực ngoại viên lực lượng, đều sẽ công đi lên. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, đúng vậy. Cho nên thần vực chiến chơi không riêng gì tự thân thực lực, còn có nội tình mặt ngoài thực lực là chơi tuy nhiên ngươi, nhưng dựa vào ngoại viên đến mài chết ngươi, vẫn là không có vấn đề gì. Lực Thiên Thiên Tôn nghiêm túc nói. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 90. Câu nguyện phiếu. Câu đồ tờ rồi chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có. Thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1406. Cường địch tụ tập. Chiến đấu tạm thời kết thúc, bên này tình huống, rất nhanh liền truyền đến Thánh Phong thần vực cùng Vạn Thiên thần vực bên kia, thậm chí có thể nói chấn kinh toàn bộ ngoại thần vực. Tam giới thần vực đem hai đại thần vực người xâm nhập, đều cho triệt để tiêu diệt hết. Mang ý nghĩa hai đại thần vực, lại là so tuy nhiên một cái nhất phẩm thần vực, truyền đi đều muốn cười chết người. Không nghĩ tới chỉ là một cái nhất phẩm thần vực, lại là đem hai cái tam phẩm thần vực cho chấn áp. Nói ra đều cảm thấy không khả tư nghị, không ai sẽ tin tưởng, nhưng sự thật bày ở trước mắt, chỉ có thể tin tưởng. Đang khiếp sợ còn lại thần vực đồng thời, càng là tại Vạn Thiên thần vực cùng Thánh Phong thần vực bên trong, nhấc lên chấn động to lớn. Từng cái ngoại viên cường giả nhao nhao đập bàn nổi giận mà lên, sát khí lập tức tràn ngập toàn bộ đại điện,

Nếu là đây là các ngươi trước khi chết phản công, vậy thì làm ta quá là thất vọng. Sát thần thiên tôn ánh mắt lệ đỏ là nên kết thúc, chết hết cho ta đi. Sát thần thiên tôn hét lớn một tiếng, rút kiếm liền hướng lực thiên thiên tôn bên này xông lại, một kiếm quét ngang phía trước ngăn cản quang kiếm, tuy nhiên tại cái này quét ngang phía dưới, vẫn không có đem tất cả đóng đinh ở bên ngoài quang kiếm cho phá đi, vẹn vẹn đem một nhỏ tầng cho phá đi. Phá đi nhất tầng về sau, vẫn là có mấy tầng bên ngoài đây là không có lực sát thương gì, đúng vậy đơn thuần cản lại hắn, không cần hắn chạy tán loạn khắp nơi mà thôi. Dịch Thiên Vân để bọn hắn làm đúng vậy điểm này, mà không phải đem sắt thần thiên tôn cho đính tại trong hư không, càng không phải là cùng hắn điên cuồng chém giết muốn đúng vậy du tẩu, đồng thời vây ở nhất định trong khu vực. Đồng thời ba người cấp tốc hướng bên cạnh phân tán ra ngoài, Dịch Thiên Vân căn dặn bọn hắn tại khống chế về sau, lập tức rút lui nhất định phạm vi. Liên điểm ấy lực lượng, còn muốn vây không ta? Thật sự là quá ngây thơ rồi. Sắt thần thiên tôn đối với cái này cảm thấy cực kỳ khinh thường. Khi hắn muốn đem tất cả vây khốn mình quang kiếm cho phá đi lúc, đồng nhiên giữa xoay đầu hướng mặt trước nhìn lại hắn lập tức cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng, từ phía trước khu vực chuyển tới, đầu tiên là một chút xíu tiểu quang mang, rất nhanh hóa thành cự đại điểm sáng tuôn đi qua. Cuối cùng hóa thành một đạo cự đại cột sáng, hướng hắn bên này nuốt tập mà đến, đầu tiên là đem phía ngoài quang kiếm cho phá đi vốn là kiên cố quang kiếm, tại cái này quang trụ thôn phệ dưới, cấp tốc biến mất hóa thành một đống ánh sáng. Cuối cùng thôn phệ hướng sắt thần thiên tôn bên này. Sợ hãi tử vong cảm giác, từ sắt thần thiên tôn thể nội hiện ra đến, đây cũng là một loại sắp chết cảm giác. Chương 1414, chung kết. Kinh khủng quang trụ thôn phệ mà đến, sắt thần thiên tôn dọa đến toàn thân lỗ chân lông triển khai, lập tức liền buộc phát ra mình lực lượng mạnh nhất thể nội sắt thần lực lượng, còn có các đại thiên tôn linh bảo, đều nhao nhao phóng xuất ra. Ở sau lưng hắn huyết hồng cánh chim, càng là liên tục toát ra mấy căn, lập tức biến thành lục dực. Sát thần lực lượng tăng lên tới lớn nhất, cứ thế ở phía sau mặt đều toát ra huyết hồng hư ảnh, nhìn kỹ, phát hiện là một khỏa cự đại khô lâu, nhìn mười phần hung ác. Chợt hắn không chút do dự nhắm ngay nhào lên cổ sáng một kiếm chạm xuống dưới, giận dữ hét sát thiên. Cự đại quang mang chém thẳng mà đi, muốn đem cái này nhào xông tới cổ sáng cho chém thành hai đoạn, một kiếm này ngưng tụ hắn tất cả lực lượng. Đang thi triển sau khi đi ra, ngay cả phía sau cánh chim đều biến mất, đều ngưng tụ ở một kiếm này bên trong. Lúc này một kiếm này uy lực, đã cao tới 18 tỷ điểm tinh lực, vượt xa trước đó mức độ đây chính là hắn lực lượng mạnh nhất, bình thường thượng vị thiên tôn trung kỳ, đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng chính là như thế đem hết toàn lực một kiếm, tại chạm đến cái này cự đại cột sáng lúc, giây lát giữa biến mất. Một điểm trở ngại lực lượng đều không có, đừng nói tại đạo ánh sáng này trụ bên trên lưu lại một đạo dấu vết, một chút xíu đều không có lưu lại, trực tiếp bị ánh sáng nuốt chửng lấy rơi, triệt để bị bạch quang cho nuốt mất. Cái gì thượng vị thiên tôn lực lượng, tại cố lực lượng này dưới, hoàn toàn đúng vậy rác rưởi trực tiếp tại nuốt hết rơi cái này hồng quang về sau, lại trùng kích tới, nuốt hết rơi sắt thần thiên tôn. Trước hết nhất đúng vậy nuốt hết tay của hắn cánh tay. Lập tức liền bị bốc hơi thành một đống hư vô hạt tròn, hắn muốn dây rủa thoát đi thế nhưng là hắn tốc độ căn bản không kịp, thậm chí ngay cả quay người cũng không kịp. Từ vừa mới bắt đầu bị nhắm ngay lúc, cũng đã là không kịp chạy trốn. Không, không ta không cam tâm. Sát thần thiên tôn giống to, lời nói chưa dứt, liền đã triệt để bị đạo ánh sáng này trụ nuốt chửng lấy rơi mất quang trụ thôn vệ hết cái này sát thần thiên tôn về sau, tiếp tục hướng phía trước xuyên qua ra ngoài. Thẳng đến bay ra tam giới thần vực về sau, mới hoàn toàn biến mất. Chờ cái này quang trụ biến mất về sau, sát thần thiên tôn tự nhiên biến mất không thấy, phảng phất liền không có xuất hiện qua hết thể đều quá nhanh, cứ thế ở bên cạnh lực thiên thiên tôn bọn hắn đều không kịp phản ứng, nhất là cảm ứng được lực lượng kinh khủng kia, trong bọn họ tâm một trận run rẩy. Nếu là cái này quang trụ đánh vào trên người bọn họ, khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng may bọn hắn hơi chạy xa như vậy một chút. Không phải vậy thật đúng là chết chắc. Thật là đáng sợ, cuối cùng là cái gì lực lượng tiểu sư đệ từ nơi nào buộc phát ra cường đại như vậy lực lượng? Đúng vậy a, cuối cùng là cái gì lực lượng? Nếu là ngay từ đầu đều sử dụng, đoán chừng lập tức đem tất cả thiên tôn đều cho tiêu diệt. Bọn hắn đều sợ ngây người, thật lâu khó mà lấy lại tinh thần, một mực ở vào cái này trong rung động. Trước đó Dịch Thiên Vân nói giao cho hắn, bọn hắn tin tưởng Dịch Thiên Vân có thể làm được hiện tại thật làm được, đúng vậy quá ngoài dự liệu, căn bản là thuộc tại miểu sát trạng thái, cường đại như vậy sát thần thiên tôn, ngay cả một chút cũng ngăn không được, liền bị tiêu diệt. Đinh, thành công công kích giết chết sát thần thiên tôn, thu hoạch được 300.000 điểm áp xúc kinh nghiệm, 10.000 điểm áp xúc điên cuồng giá trị, 10.000 điểm áp xúc điểm cờ cờ. Thu hoạch được sát thần kiếm, thượng vị thiên tôn linh bảo, sát thần lực lượng, sát thần quyết. Vượt cấp công kích giết chết, ngoài định mức thu hoạch được 80.000 điểm áp xúc kinh nghiệm. Dịch Thiên Vân tại phòng điều khiển nghe được đến thanh âm này lúc, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, hắn không biết cái này đồ tôn uy lực của đại trận, có phải thật vậy hay không có thần kỳ như vậy, hiện tại xem ra thật là phi thường cường hãn, sắt thần thiên tôn trực tiếp bị miểu sát, ngay cả một điểm ngăn cản cơ hội đều không có. Cái này hắn thấy thật sự là quá kinh khủng. Nếu là nhiều khống chế mặt khác hai cái khu vực đâu, đến lúc đó có thể bạo phát đi ra uy lực, chẳng phải là càng thêm đáng sợ. Tại bạo phát về sau, Dịch Thiên Vân cảm giác được ngũ hành hạch tâm năng lượng, cấp tốc trở nên nhỏ không ít, hiển nhiên tiêu hao vẫn là rất lớn. Tương ứng, làm lệnh thời gian liền vì 10 năm, thật đúng là đáng sợ làm lệnh thời gian, thật sự là quá lâu. Cuối cùng đòn sát thủ, vẫn là sử dụng đi ra uy lực thật đúng là đủ kinh người, cựu phẩm thần khắc sư đại trận đúng vậy lợi hại. Dịch Thiên Vân đối với cái này vẫn là cảm thấy rất ngạc nhiên. Kỳ thực công kích này vẫn là bị áp xúc. Tình huống bình thường phía dưới phạm vi có thể càng lớn một điểm, cơ bản có thể bao phủ phần nhỏ tam giới thần vực, mang ý nghĩa lúc đầu giết tới 16 tên thiên tôn, chỉ cần một pháo là có thể đem bọn hắn cho đánh thành cho. Nhưng hắn không muốn làm như thế, cảm thấy có chút lãng phí, trừ phi là bất đắc dĩ, không phải vậy thật đúng là không muốn như thế dùng, kết quả vẫn là dùng đi ra, phạm vi bị áp xúc đến phạm vi nhỏ. Nếu là phạm vi quá lớn, vậy coi như là ngay cả lực thiên thiên tôn bọn hắn đều bị che kín tiến vào, còn có hắn hành tinh đều bị che kín đi vào, đến lúc đó cũng không phải là diệt đi sắt thần thiên tôn, còn có lực thiên thiên tôn bọn hắn đều muốn bị đánh thành cho. Vốn là loại công kích này đúng vậy phạm vi tính, là không thể nào nhận ra người một nhà cái gì, chỉ cần là ngăn cản ở trước mặt mình hết thể vật thể, toàn diện bị hoanh không. Bất kể như thế nào, cùng một chỗ đều kết thúc sắt thần thiên tôn chết về sau. Cơ bản hết thể đều kết thúc. Hắn ngồi phịch ở trên ghế, ngẩng đầu nhìn lên trời nói thần vực chiến, ta xem như thành công a. Một cái nhất phẩm thần vực thành công xông đi đến thần vực, đây tuyệt đối là sáng tạo một cái kỳ tích chưa từng có loại tình huống này, lại là từ trong tay hắn sáng tạo mà ra. Tại diệt đi sát thần thiên tôn về sau, đều nhao nhao chỉnh đốn, trị liệu thương thế, hoặc là tiếp tục cảnh giới, để phòng có những cường giả khác xâm lấn. Kỳ thực đều không có cần thiết này, hai đại thần vực cường giả đều bị diệt mất về sau, bọn hắn đều bị sợ mất mật, nơi nào còn dám tiếp tục tới. Nhất là ngay cả sát thần thiên tôn như vậy nghịch thiên, đều bị tiêu diệt, còn có thể là ai dám đến xâm lấn. Tiểu sư đệ, người ban nãy chiêu thức quá cường hãn, đến tột cùng là thế nào làm được. Lực thiên thiên tôn bọn họ chạy tới về sau, vẫn như cũng là khó mà bình tức nội tâm rung động. Nhưng thật ra là một cái cổ lão đại trận, thi triển đi ra về sau, sẽ rất khó sử dụng. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, đây cũng không phải nói láo, đích thật là cổ lão đại trận, sử dụng tới sau làm lệnh thời gian rất dài. Bọn hắn giật mình, không có tiếp tục hỏi nữa, mỗi người đều có mình một điểm tuyệt chiêu, cũng không muốn nói nhiều, dù sao chỉ cần không phải địch nhân, loại này át chủ bài càng nhiều càng tốt. Bất kể như thế nào, lần này đến sớm chúc mừng ngươi, còn có 2 tuần thời gian. Ngươi liền có thể thành công tiến về lý thần vực. Lực thiên thiên tôn cảm thán nói, mới đầu ta coi là rất khó khăn, cuối cùng vẫn là thành công. Ngươi có thể nói sáng tạo một cái bờ giờ 9 sở phủ kỳ tích, nhất phẩm thần vực bay thẳng nhảy đến tứ phẩm thần vực cấp bậc, đây là đổi lại trước kia, ai cũng không dám nghĩ sự tình. Hắc hắc, tiểu sư đệ không riêng cảm tưởng, còn thực hiện đi ra. Kiếm tư thiên tôn trong mắt đồng dạng tràn ngập ý mừng, còn lại phía dưới đúng vậy chờ đợi thời gian đến. Đến lúc đó liền trực tiếp tiến về lý thần vực, các ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Dịch Thiên Vân gật đầu, đến lúc đó gặp phải, cũng không phải là cái gì tuyệt đối mỹ hảo cùng an toàn lĩnh vực, mà là một cái càng thêm gian nan hoàn cảnh. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 90. Câu nguyện phiếu. Câu đồ tờ dồ chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1415, căn dặn. 2 tuần thời gian, đối với tu luyện giả tới nói phi thường ngắn, nhưng hôm nay đối bọn hắn mà nói, lại là 1 ngày bằng 1 năm, cả đám đều cảnh giác không thôi.

Dịch Thiên Vân trầm giọng nói. Cái này rất bình thường, nếu là thăm dò thực lực của các ngươi, nếu là yếu một điểm, hoặc là không có hậu trường, lập tức liền hội công đến đây tứ phẩm thần vực địa bàn, đều là cố định duy trì có thế lực mới lên, mới có thể mở ra một cái vùng mới giải phóng vực, liền mang ý nghĩa mới tư nguyên, có thể sẽ không cấp đoạn. Lực Thiên Thiên Tôn giải thích nói, nguyên lai là dạng này, xem ra đi lên mới xem như chân chính đại chiến. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, khó trách đi lên về sau, nhiệm vụ khen thưởng còn bao hàm hình thành cái cực mạnh hộ cháo, có thể bảo vệ bọn hắn không nhận tiến công. Nếu là cái gì chỗ dựa đều không có, đoán chừng lập tức liền bị tiêu diệt. Không sai biệt lắm là như vậy, trên lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta trước hết rút lui, đến lúc đó chúng ta ở phía trên tụ hợp. Bọn hắn không có cách nào đi theo một khối đi lên, bởi vậy chỉ có thể thông qua thông đạo trở lại Lý Thần Vực. Tốt! Chợt bọn hắn cấp tốc xé mở hư không biến mất, bọn hắn muốn bằng nhanh nhất tốc độ chạy trở về, bây giờ còn có mấy canh giờ. Cái giờ này khẳng định không ai tới đánh lén, cho dù có đánh lén, Dịch Thiên Vân hẳn là đều có thể giải quyết hết, liền không cần bọn hắn quan tâm. Nhìn lấy sau khi bọn hắn rời đi, Dịch Thiên Vân đi vào đại điện bên ngoài, một đám tu luyện giả ở bên ngoài kích động vạn phần khi nhìn đến Dịch Thiên Vân đi ra lúc, ánh mắt đồng loạt nhìn qua, trong đó bao quát thần linh tộc, còn có Lưu Ly vực chủ những này, bọn họ đều là kích động không thôi. Còn có hai canh giờ, chúng ta liền muốn thành công hoàn thành thần vực chiến. Đến lúc đó liền muốn chuyển rời đến tứ phẩm thần vực. Dịch Thiên Vân vừa cười vừa nói, điểm ấy ta cũng rất kích động, không trải qua đi về sau, gặp phải lại là càng lớn áp lực, hy vọng đến lúc đó các ngươi đến càng thêm nỗ lực. Tốt! Đám người hoan hô lên, cho dù chết, bọn hắn đều cảm thấy đáng giá tu luyện lâu như vậy, có đôi khi đều không phải là vì có thể sống, có đôi khi sống quá lâu, đều sẽ điên mất, nhất là không có mục tiêu, không hề động lực thời điểm. Sống quá lâu đều vô dụng. Hiện tại có khiêu chiến hoàn toàn mới, như vậy thì xem như chết, chí ít có thể chết ở tứ phẩm thần vực bên trong. Trước lúc này, bọn hắn đã thu hoạch được một phần vinh dự. Chương 1416, đến. Hai canh giờ đều là một đám người nhìn chằm chằm đi qua, tại cuối cùng tại đến hai canh giờ về sau, Dịch Thiên Vân lệnh bài trong tay hoạch tâm phía trên thời gian biểu hiện, lập tức liền biến mất, biến thành một khối bình thường lệnh bài. Đồng thời bao phủ xuống thần quang, đi theo cấp tốc biến mất, hết thảy đều khôi phục rất bình thường trạng thái. Cái này hắn cuối cùng tại sẽ không bị khóa chặt lại, càng sẽ không bị ai nhìn chằm chằm vào. Kỳ thực thần quang có hay không biến mất, cái này đều đã không sao, dù sao sẽ không có người dám đến xâm lấn bọn hắn. Cuối cùng tại đến lúc đó giữa đến sao. Dịch Thiên Vân nhìn lấy lệnh bài trong tay, rất người nhanh nhẹn bên trong lệnh bài, bắt đầu tách ra hảo quang chói sáng. Bao phủ toàn bộ tam giới thần vực tất cả hành tinh. Muốn đi trước Lý Thần Vực rồi hả? Dịch Thiên Vân nội tâm trở nên kích động, cuối cùng tại muốn đi trước Lý Thần Vực, tiến về cái kia thế giới hoàn toàn mới. Chợt bọn hắn chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, hào quang chói sáng để bọn hắn mở mắt không ra. Sau một khắc, tam giới thần vực từng khỏa hành tinh bắt đầu biến mất tại nguyên chỗ, giống như là hư không tiêu thất, giống như Dịch Thiên Vân đồng dạng cảm giác được một cỗ vô hình năng lượng. Từ trong hư không tuân ra xuống tới, đem bọn hắn đều cho bao phủ lại. Từng viên hành tinh biến mất về sau, mảnh này thần vực một khỏa hành tinh đều không có lưu lại, trở nên trống rỗng tại bọn họ vừa mới biến mất không bao lâu dưới, rất nhanh liền có còn lại tu luyện giả nhao nhao bay tới, nhìn đến đây trống rỗng lúc, cả đám đều sợ ngây người. Thật là sẽ bị Nazi đi, nhiều như vậy cự đại hành tinh đều bị Nazi đi, cuối cùng là cái gì lực lượng? Không sai. Cái này thật sự là quá thần kỳ, muốn đạt tới tu vi gì, mới có thể chuyển di nhiều như vậy hành tinh. Cái này liền không rõ ràng, có lẽ đã không phải là người làm, mà là Lao Thiên Gia. Trong bọn họ tâm run lên, lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như thế này lúc, vẫn là sẽ bị rung động thật sâu đến, hết thảy đều quá thần kỳ, để bọn hắn cảm thấy rung động. Rất nhanh còn lại thần vực tu luyện giả, đều nhao nhao bay tới. Nhìn đến đây hành tinh đều bị rời đi, bất quá vẫn là có bộ phận tu luyện giả, cũng không có bị rời đi, mà là một mặt thất vọng rời đi. Bọn hắn là tham dự thần vực chiến, chỉ là tham gia thời gian thật sự là quá ngắn, dẫn đến căn bản cũng không được công nhận thiên dụ thần vực những này, gia nhập thời gian cũng không dài, nhưng tốt xấu đều có mấy chục năm thời gian. Có lẽ bọn hắn cống hiến so sánh lớn một điểm, có bộ phận vẫn có thể thành công rời đi, bất quá vẫn là có một ít. Không thành công bị rời đi, đợi tại cái này trống rông thần vực bên trong, khó tránh khỏi cảm thấy có mấy phần thất lạc. Nhiều người như vậy đều tiến về tứ phẩm thần vực, bọn hắn lại là không có cách nào tiến về, muốn bao nhiêu thất vọng liền có bao nhiêu thất vọng, nhất là đều ôm tất tử trái tim, tiến về tham gia thần vực chiến, cuối cùng thông qua được, lại là không có thăng lên, cái này quá thất vọng rồi. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, bọn hắn chỉ có thể mất mát rời đi. Đồng thời chuyện này, gây nên toàn bộ ngoại thần vực rung chuyển, một đám tu luyện giả nhao nhao bay tới chiếm lĩnh phiến khu vực này để chống, tự nhiên là muốn cấp chiếm. Nói thế nào nơi này đều là thần vực khu vực, coi như không có bất kỳ cái gì hành tinh, nhưng đều là một khối địa bàn, nhất là nơi này sẽ một lần nữa ngưng kết đi ra hành tinh, chính là muốn tốn chút thời gian. Bởi vậy nhao nhao đều chuyển di tới, cướp đoạt khối này thần vực. Tuy nhiên cái này khu vực đã không gọi tam giới thần vực, chỉ có thể xưng là vô chủ vùng đất. Tại mọi người nhao nhao cướp đoạt nơi này khu vực lúc, chân chính tam giới thần vực đã bị na di đến lý thần vực bên trong. Dịch Thiên Vân cảm giác được dài đằng đẵng, bọn hắn một mực bị bạch quang bao phủ lấy. Cũng không biết bao lâu mới là cái tận đầu, bất quá bọn hắn cũng không sốt ruột, đều biết đã tại chuyển rời đến tứ phẩm thần vực. Chỉ cần biết rằng có thể chuyển di đi qua là được rồi, thời gian cần bao lâu, điểm ấy bọn hắn chỉ có thể chờ đợi. Dù sao hết thể đều trần ai lạc định, vậy thì không phải là đặc biệt sốt ruột. Dịch Thiên Vân suy đoán có thể là quá xa quan hệ, mới đưa đến cần tương đối dài thời gian từ nhất phẩm thần vực khu vực, chuyển tới lý thần vực, thật sự là quá xa. Tình huống bình thường hạ đô là tòng tam phẩm thần vực chuyển di đi lên, khoảng cách tương đối gần. Cần thời gian đương nhiên sẽ không quá dài, bây giờ cách có chút xa, chuyển di thời gian liền cần tương đối lâu một chút. Không lỗi thời giữa cũng không phải là cần thật lâu, đại khái xài qua rồi mấy ngày sau, bạch quang cuối cùng tại biến mất, thay vào đó là một mảnh vô tận tinh không ánh sáng trên không trung. Dịch Thiên Vân dương mắt nhìn lại, liền có thể nhìn thấy vô số tiểu quang điểm, ở trên không lấp lóe, liền như là chấm nhỏ lóe ra. Cuối cùng tại đến lý thần vực rồi hả? Dịch Thiên Vân vừa định cảm giác phía thần vực, đến tột cùng là khác nhau ở chỗ nào lúc, sát na giữa, lập tức có một cỗ mênh mông năng lượng, từ bốn phương tám hướng điên cuồng tràn vào đến, đánh thẳng vào bọn hắn thể phách. Tuy nhiên cũng không phải là đem bọn hắn đụng phi cảm giác, mà là không ngừng tràn vào trong cơ thể của bọn họ, hoàn toàn không cần chính bọn hắn đi hấp thu, liền không ngừng chui vào trong cơ thể của bọn họ, cường hóa tu vi của bọn hắn cùng thể phách. Chỉ là đối với Dịch Thiên Vân mà nói, hiệu quả cũng không phải là rất lớn, tại bên trên đám người, hiệu quả liền cực kỳ kinh người, từng cái lập tức ngồi xuống tới, chủ động điều tiết năng lượng trong cơ thể, càng là hấp thu lên phía ngoài năng lượng đến. Phần lớn người đều không hẹn mà cùng ngay tại chỗ ngồi xuống, bắt đầu một trận hút mạnh thu lại, toàn thân trên dưới cũng bắt đầu nổi lên bạch quang nhàn nhạt, nhìn tựa như là bị nhất tầng năng lượng bao trùm ở phía trên giống như. Lý thần vực đúng vậy, lý thần vực. Hoàn cảnh càng là mạnh lên một mảng lớn, đều không cần mình tu luyện, sợ là tùy tiện ở chỗ này chơi một vòng, liền có thể dễ dàng đột phá đến tinh quân cùng địa quân tầng thứ đi. Dịch Thiên Vân có thể cảm giác được cỗ năng lượng này, có thể làm cho tu vi thấp điểm, cấp tốc cất cao tu vi đến với thiên quân trở lên tầng thứ, hiệu quả liền sẽ yếu bớt rất nhiều, tuy nhiên vẫn như cũ là rất kinh người, dựa theo loại tình huống này đến xem, đột phá đến thần quân độ khó không lớn. Vốn là kẹt tại thiên quân tầng thứ, hiện tại cũng nhao nhao đột phá bình cảnh, hướng càng cao tầng thứ đột phá mà đi. Xét đến cùng, đúng vậy, lý thần vực năng lượng càng thêm thuần túy, càng thêm nồng đậm, chủ yếu bên trong còn ẩn chứa một cỗ thiên tôn lực lượng. Không sai, bên ngoài thần vực bên trong, thiên tôn lực lượng cực kỳ hy hữu, ở chỗ này lại là bốn phía đều là, nồng đậm đến cực điểm. Thiên tôn lực lượng vẫn là vô thuộc tính, mang ý nghĩa không có cái gì hạn chế thuộc tính. Chỉ cần tu luyện giả đều có thể hấp thu tiến thể nội, tăng thêm một bước tự thân cảnh giới. Dựa theo loại tình huống này xuống dưới, vọt tới tam phẩm thần vực tổng hợp thực lực, sợ là không có chút nào khó khăn, khó trách đoạt vỡ đầu, đều muốn giết đi lên, dù là đến lúc đó liền còn lại phía dưới một tiểu con người, như cũ có thể một lần nữa bồi dưỡng một đoàn tu luyện giả lên. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, tại tứ phẩm thần vực cần chính là tinh anh trong tinh anh, bên ngoài thần vực thần quân rất mạnh. Ở chỗ này tuyệt đối là chuyện thường ngày, ven đường rau cải trắng. Bởi vậy trở lại đỉnh phong độ khó không lớn, căn bản không sợ thần vực chiến tử vong. Thiên tôn thực lực cấp bậc, mới là nơi này chủ giác. Chương 1417, mở ra đại lễ bao. Dịch Thiên Vân không có tiến vào trong trạng thái tu luyện, hắn dự định tại bốn phía đi dạo một vòng, nhìn xem bên này hoàn cảnh đến tuột cùng là như thế nào. Tu vi của hắn tương đối cao, bởi vậy tứ phẩm thần vực hoàn cảnh, đối với hắn mà nói hiệu quả tương đối nhỏ một điểm, liền sẽ không giống còn lại tu luyện giả như thế, sẽ khoa trương như vậy ngồi xuống tới tu luyện. Khi hắn vừa định đi xem một chút còn lại phương vị tình huống lúc, bên tai truyền đến dễ nghe êm tai âm thanh đến. Đinh, thành công hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến chiếm lấy tứ phẩm thần vực lệnh bài hạch tâm, đề thăng làm tứ phẩm thần vực. Thu hoạch được 100.000 điểm áp xúc điên cuồng giá trị, 100.000 điểm áp xúc điểm cờ cờ, 100.000 điểm áp xúc độ thuần thục, đồng thời thu hoạch được đặc thù vòng bảo hộ, trong vòng ngàn năm không người có thể xâm lấn tam giới thần vực. Hoàn thành một đoạn thời gian lấy được khen thưởng, thu hoạch được siêu cấp đại lễ bao, đồng thời điên cuồng thương tổn hình thức giải tỏa. Như thế dễ nghe êm thai âm thanh, để thân thể của hắn chấn động, không thể không nói chuyện này với hắn mà nói, cuối cùng tại xem như khổ tận cam lai mệt gần chết bận bịu lâu như vậy, còn không phải là vì nhiệm vụ chính tuyến. Còn có cái này vô địch đại lễ bao. Hắn là không biết đại lễ bao lý có cái gì, nhưng chỉ cần biết điên cuồng thương tổn hình thức, tương đối quan trọng không có cái này điên cuồng hình thức, thật đúng là thực lực lớn đánh thì chủ. Cuối cùng tại hoàn thành chủ này dây nhiệm vụ, độ khó thật đúng là không nhỏ. Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng thở ra, phải nói tạm thời nhẹ nhàng thở ra, có trời mới biết đằng sau còn sẽ có cái gì thế lực tấn công tới. Đừng quên Vạn Thiên Thần Vực cùng Thánh Phong Thần Vực, đều là có hậu đài. Bây giờ hắn cướp đi hai đại thần vực cơ hội, còn diệt đi nhiều ngày như vậy tôn, Lý thần vực tất nhiên sẽ đối với hắn ôm địch ý. Ở loại tình huống này dưới, lập tức liền là gây thù hẳn hai đại thần vực, không thể không nói áp lực cũng không nhỏ. Theo sát lấy bên ngoài xuất hiện từng tầng vòng sáng, từ nơi này tam giới bên trong phun ra đi, sau đó hướng bốn phía cấp tốc khuyết tán, hình thành nhất tầng trong suốt hộ cháo. Đinh, thành công thu hoạch được vô địch hộ cháo 1.000 năm, có thể ngăn cản bất kỳ người tu luyện nào xâm lấn, đồng thời mình có thể khống chế bất luận người nào tiến vào. Vô địch hộ cháo tùy ý hắn khống chế, có thể ngăn cản bất luận cái gì tu vi cường giả tiến đến. Không thể không nói bực này phúc lợi cũng không tệ lắm, không lỗi thời giữa chỉ có ngắn ngủi 1.000 năm. 1.000 năm nhìn như thật lâu, đối với sơ bộ phát triển thế lực mà nói, thời gian vẫn là quá ngắn. Dù là có tứ phẩm thần vực hoàn cảnh gia trì, muốn cấp tốc tăng lên, vẫn tương đối khó khăn, nhất là thiên tôn mới là nơi này trọng điểm chỗ, chỉ là thêm ra một đống thần quân, là không có quá nhiều ý nghĩa. Xem ra chỉ có 1.000 năm thời gian phát triển, kỳ giữa tận khả năng phát triển A. Dịch Thiên Vân vuốt vuốt đầu, cảm thấy có mấy phần áp lực cảm giác, bất quá hắn tin tưởng, chỉ cần tại đủ nhiều tư nguyên dưới, tăng lên vấn đề không lớn. Xem trước một chút đại lễ bao bên trong có cái gì a? Dịch Thiên Vân đem chú ý lực chuyển rời đến đại lễ bao bên trên, đây là tương đương làm cho người mong đợi đồ vật, mỗi lần đại lễ bao cung cấp đồ vật, cũng sẽ không khiến người ta thất vọng. Mở ra đại lễ bao. Đinh, thành công mở ra đại lễ bao, thu hoạch được làm lệnh thần phù, duy nhất một lần có thể làm lệnh 5 điểm thứ nhất thời gian. Tất cả thần kỹ cùng huyết mạch, tăng lên một cấp, thanh không thương thành mua sắm số lần, tăng cường dung hợp hình thức, có thể dung hợp huyết mạch. Đinh, tăng lên điên cuồng hình thức từ tại cấp bậc chưa đủ, không thể tăng lên. Đinh, tăng lên long thần huyết mạch từ tại mát cấp, không thể tăng lên. Đinh, tăng lên vượng hoàng huyết mạch từ tại mát cấp, không thể tăng lên. Đinh, BFZSXG8S tăng lên may mắn quang hoàn đẳng cấp, đến tứ cấp, may mắn hiệu quả tăng lên. Đinh, tăng lên thuấn gian di động đẳng cấp, đến lục cấp. Đinh, tăng lên hư không huyết mạch. Một loạt thần kỹ cùng huyết mạch, hết thể đều cho thăng một cấp, thật sự là có lời đến không được, làm sao cá biệt có đẳng cấp hạn chế, chỉ có thể là không công lãng phí hết. Tuy nhiên tổng thể mà nói, vẫn là tỉnh phía dưới rất nhiều điên cuồng đáng giá chuyện này với hắn mà nói, vẫn là cảm thấy rất hài lòng. Dù sao tổng thể mà nói, tổng hợp thực lực tăng lên không ít, có thể nói lập tức liền cất cao một đoạn thực lực. Đương nhiên, chính yếu nhất vẫn là tu vi mới là cơ sở, hiện tại hắn đều đầy đủ kinh nghiệm thăng cấp, nhưng hắn cũng không vội tại thăng cấp đẳng cấp quá cao, vượt cấp chiến đấu khen thưởng rất có thể liền không có. Tuy nói vượt cấp chiến đấu khen thưởng, hiện tại cũng là điểm kinh nghiệm, nhưng có thể nhiều mấy vạn là mười mấy ngàn, ai sẽ ghét bỏ kinh nghiệm nhiều. Làm lệnh thần phù, đây là đồ tốt ta. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng. Là làm lệnh thần thạch siêu cường tiến hóa bản, đây chính là giảm bớt 5 điểm thứ nhất làm lệnh thời gian, mang ý nghĩa dùng tới 5 tấm, lập tức liền có thể đem kỹ năng cho lệnh đi. Tuy nhiên cái này cũng không áp dụng tại thời gian tương đối ngắn kỹ năng, tỉ như 1 phút đồng hồ làm lạnh thời gian, lại là muốn chia 5 điểm đến làm lạnh, cái kia chính là quá thua lỗ. Cái đồ chơi này liền phi thường thích hợp ngũ hành hạch tâm làm lạnh thời gian, 10 năm thời gian hung hăng đánh lên 5 tấm xuống dưới, lập tức liền có thể một lần nữa sử dụng, hiện tại tạm thời không cần loại kỹ năng này, dù sao có vô địch hộ cháo, ai có thể xâm lấn. Dung hợp hình thức thăng cấp làm có thể dung hợp huyết mạch, nhìn như vậy đến, có thể hay không dung hợp long thần huyết mạch cùng phượng hoàng huyết mạch những này đâu. Hiện tại hắn huyết mạch uy lực cung cấp hiệu quả rất có hạn, tỉ như long thần huyết mạch trước đó có thể cung cấp mấy trăm lần lực lượng tăng thêm, hiện tại nhiều nhất cũng chỉ có thể cung cấp mười mấy lần lực lượng tăng thêm. Phượng hoàng huyết mạch cũng là như thế, đều là chỉ có thể cung cấp mười mấy lần tốc độ tăng thêm mà đã xong. Đây chính là huyết mạch đẳng cấp hạn chế vấn đề. Phẩm cấp thật sự là quá thấp, từ đó làm cho hiệu quả trên diện rộng suy yếu, đây chính là vì gì hắn không đem làm trước võ học, hoặc là vũ khí loại hình nguyên nhân chỗ. Dùng đến hiệu quả rất yếu, cũng không phải là nói thi triển đi ra uy lực sẽ biến yếu, mà là tăng phúc hiệu quả liền trở nên quá yếu, trước kia chút võ học đều bị bỏ qua rơi mất, dù sao không có cách nào thăng cấp, chỉ có thể từ bỏ. Dựa theo tiếp tục như thế, long thần huyết mạch những này đều muốn từ bỏ. Cung cấp hiệu quả càng ngày càng thấp, dùng cùng bạch dùng không hề khác gì nhau. Bây giờ có thể dung hợp huyết mạch, không biết cả hai ném xuống, lại là cảm giác gì. Dung hợp thử một chút. Dịch Thiên Vân lập tức liền đem hai đại huyết mạch ném vào, coi như thất bại cũng đừng gấp, dù sao hiệu quả đã có chút trở nên yếu đi. Tại ném vào về sau, hai đại huyết mạch lập tức dung hợp được, tại dung hợp trong hệ thống bắt đầu một chút xíu dung hợp, không đến một lát, hoàn toàn mới huyết mạch hiện ra ở trước mắt. Long Phượng Thần Mạch. Long Phượng Thần Mạch không riêng có được Phượng Hoàng nhất tộc kinh người tốc độ cùng dục hỏa trọng sinh hiệu quả, đồng thời còn có Long Thần nhất tộc lực lượng cực mạnh. Cả hai dung hợp về sau, đền bù cả hai giữa khuyết điểm, đạt tới hoàn toàn mới huyết mạch hiệu quả. Trước mắt đẳng cấp là nhất phẩm, hiệu quả là tăng lên lực lượng 50 lần, tốc độ tăng lên 50 lần. Có được dục hỏa trọng sinh hiệu quả, làm lệnh thời gian là 10 năm, đồng thời có thể hóa thành Long Phượng hư ảnh. Đối với yêu thú nhất tộc có áp chế tính hiệu quả. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, hiệu quả lập tức không đồng dạng, mang ý nghĩa có hoàn toàn mới tăng phúc hiệu quả. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 90. Câu nguyện phiếu. Câu đồ tờ rộ chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có. Thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1418, khai thác. Cái này dung hợp hệ thống thật đúng là không tệ, nếu là đem hư không huyết mạch những này dung hợp đi vào đâu. Dịch Thiên Vân có cái to gan ý nghĩ, cái kia chính là đem tất cả huyết mạch cho dung hợp đi vào, tuy nhiên cuối cùng vẫn từ bỏ đầu tiên hư không huyết mạch những này cũng không phải là cực hạn mức độ, hiệu quả cũng đều rất mạnh, bởi vậy vẫn là không cần dung hợp thì tốt hơn. Ngày nào hiệu quả thật không có, có lẽ khi đó đúng vậy dung hợp thời điểm cái này cùng long thần huyết mạch. Hiệu quả cơ bản trở nên rất ít đi, dĩ nhiên chính là muốn dung hợp được. Đến tại vật gì khác, hắn đều chẳng muốn nếm thử dung hợp tỉ như trước kia hoang cổ sáo trang cái gì, những trang bị này là có thể dung hợp, thế nhưng là hiệu quả đối với hắn mà nói, vẫn như cũ là quá yếu. Hiện tại mục tiêu đều là thượng phẩm thiên đạo cấp bảo vật, những này mới có lớn nhất hiệu quả, chờ hắn tu vi đột phá đến thiên tôn tu vi, vậy thì có thể sử dụng thiên tôn linh bảo. Đột phá đến thiên tôn A. Còn cần không ít kinh nghiệm đâu. Dịch Thiên Vân xem xét mình cần có kinh nghiệm, hiện tại vẫn có thể thăng cái 1-2 cấp, thế nhưng là thăng cấp về sau, vẫn không có đạt tới thiên tôn tầng thứ đã như vậy, còn không bằng giữ lại về, lần sau công kích giết chết thiên tôn, còn có thể thu hoạch được ngoài định mức vượt cấp công kích giết chết khen thưởng. Đinh, thành công tiếp phía dưới nhiệm vụ chính tuyến tăng lên tam giới thần vực tổng hợp thực lực, đạt tới chân chính tứ phẩm thần vực thực lực. Đặt thành mục tiêu chia làm 3 cái cấp bậc sơ cấp bậc vì thiên tôn 15 tên, thần quân 100 tên, thiên quân 1.000 tên, trung cấp bậc vì thiên tôn 20 tên, trong đó trung vị thiên tôn cao tới 5 vị, thần quân 200 tên, thiên quân 2.000 tên, cao cấp bậc vì thiên tôn 30 tên, trung vị thiên tôn 10 vị, thượng vị thiên tôn 5 vị. Khen thưởng phân biệt là 500.000 điểm áp xúc điên cuồng giá trị, 500.000 điểm áp xúc độ thuần thục, trực tiếp thăng 1 cái cấp bậc. Toàn thể kỹ năng huyết mạch thăng 1 cấp. Cái này nhiệm vụ chính tuyến độ khó, để hắn mắt choáng váng, tuy nói sớm đã có chuẩn bị, nhưng vẫn là bị hung hăng hù dọa, ý vị này cần tăng lên trên diện rộng tổng hợp thực lực,

tuyệt đối có thể cho hắn mang đến một nhóm lớn tư nguyên. Bởi như vậy, tại trong ngắn hạn có thể bộc phát ra một đống cường giả đến, cũng không phải là đang nằm mơ. Rất tốt, rất tốt. Dịch Thiên Vân càng ngày càng kích động lên, đến lúc đó đứng vững tứ phẩm thần vực về sau, lại trùng kích ngũ phẩm thần vực. Ngũ phẩm thần vực mới là mục tiêu cuối cùng. Tuy nhiên cần thời gian tương đối dài dằng dặc, hắn chỉ có thể từ từ sẽ đến. Chương 1419, công không phá được. Dịch Thiên Vân xuất lĩnh lấy đám người cấp tốc khai thác ra ngoài, cái này cần rất dài thời gian, mới có thể đem toàn bộ thần vực loạn thạch cho thanh lý mất tu vi thấp còn không thể tham gia, chí ít tu vi cần thần quân cấp bậc trở lên, nếu không chỉ là cái này loạn thạch đập tới, liền đầy đủ bọn hắn uống nhất hồ. Thiên quân hậu kỳ cấp bậc, vẫn có thể hỗ trợ, hơi giai đoạn trước một điểm, sợ là sẽ phải bị nện bẹp đến tại đất quân cấp đường trở xuống, kia liền càng không cần nói nhiều, đơn giản đúng vậy chịu chết. Nếu là tinh quân tầng thứ trở lên, đều có thể tham dự thanh trừ hành động, cái này thần vực nhất định có thể nhanh chóng thanh lý hoàn tất. Tại thanh lý đồng thời, Dịch Thiên Vân cảm giác được địa bàn của mình một chút xíu mở rộng, tuy nói là chuyển di đến đây, nhưng đại bộ phận là không có cách nào dùng linh thức bao trùm, cũng không thể trực tiếp na di đi qua. Dù sao cái này không giống như là ở phía dưới thần vực, sớm đã mở rộng địa bàn tốt, thực sự trở thành địa bàn của hắn về sau, liền có thể tùy ý na di. Nơi này cũng là như thế, ta vì vực chủ cái danh xưng này, trước mắt chỉ là tại phạm vi có hạn bên trong có hiệu quả theo tiếp tục mở rộng xuống dưới, hắn có thể cảm giác được phạm vi lại càng lớn. Nhìn như vậy đến, danh xưng ở chỗ này vẫn có thể có đất dụng võ, còn tưởng rằng chỉ có thể ở phía dưới sử dụng, bây giờ ở chỗ này như cũ có thể sử dụng, mà không tại thế là không phải nhất phẩm thần vực, hoặc là tứ phẩm thần vực. Tại dừng lại cấp tốc khai thác dưới, từng đống loạn thạch bị cấp tốc phá hư, không ít hành tinh bị khai quật ra có quan hệ tại thuộc tính hạch tâm phương diện hành tinh, cũng có mọc đầy các loại linh dược hành tinh, càng là có không ít có chôn chân quý khoáng thạch tài liệu hành tinh. Đây đều là tối nguyên thủy tư nguyên, Dịch Thiên Vân đều chiếu đơn thu hết, không có chút nào nửa điểm khách khí, nơi này vốn chính là địa bàn của hắn, đương nhiên sẽ không khách khí thứ gì. Tại khai thác về sau, liền phái ra thiên quân tầng thứ tới thu thập, đến lúc đó liền tích lũy thành điểm cống hiến những này kỳ thực đúng vậy nhiệm vụ, một loại thu thập nhiệm vụ. Dịch Thiên Vân từ trước tới giờ không nuôi ăn không ngồi rồi, đem bọn hắn đều cho phái đi ra làm việc, coi như ra không được, liền đợi tại hành tinh bên trong không ngừng tu luyện. Tu luyện đồng dạng là làm một cái nhiệm vụ, tại lúc nào trong phòng đột phá, đoạt được cái gì thứ tự loại hình, những này đều làm tiêu chuẩn. Tu vi tương đối sơ kỳ tình huống dưới, chỉ có thể như thế. Không có khả năng phái đi ra làm cái gì thu thập nhiệm vụ, nơi này không phải nhất phẩm thần vực, nguy hiểm chỗ ở khắp mọi nơi. Tại khai thác cương thổ trong khoảng thời gian này, Dịch Thiên Vân gặp được không ít yêu thú cường đại, đều chiếm cứ tại hành tinh bên trong, những này yêu thú đều có nửa bước thiên tôn tu vi, thậm chí ngay cả thiên tôn cấp bậc đều có, thần quân tầng thứ càng là nhiều như chó. Không hề nghi ngờ đây là một quá trình gian nan, cần rất dài thời gian mới có thể khai thác hoàn tất, trong đó nương theo lấy các loại nguy hiểm, còn có các loại vấn đề. Ừm, có không ít khách nhân đến đây. Dịch Thiên Vân lúc này cảm ứng vô địch hộ cháo, đang điên cuồng bị công kích bên trong, lập tức cho hắn biết có khách đến thế nhưng là không phải quần quận thiên tôn, cái này cũng không biết. Hắn cấp tốc hướng bên kia bay đi, muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai đến tới bên này, vừa vặn nhìn xem quần quận thiên tôn có hay không tới. Đến lúc đó để quần quận thiên tôn hướng bên này tới. Lớn như vậy thần vực xuất hiện ở chỗ này, khẳng định lập tức sẽ gây nên chú ý, bởi vậy hắn cũng không kỳ quái sẽ có tu luyện giả hướng bên này bay tới, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, vậy thì một chuyện khác. Trận Dịch Thiên Vân bàn giao về sau, liền nhanh chóng bay hướng thần vực biên giới, hắn không có cách nào na di đi qua, chỉ có thể thông qua phi hành đi qua. Bởi vì là đi đường, cho nên đều là một đường mạnh mẽ đâm tới đi qua. Đem từng khỏa loạn thạch đều đụng thành bụi phân đến tại hành tinh, những cái kia căn bản không để ý tới, chỉ là hơi làm cái tọa độ xuống tới, liền tiếp tục bay về phía trước. Những này dù sao cũng sẽ không biến mất, căn bản không cần gấp gáp như vậy, hiện tại đúng vậy muốn đi tiếp dẫn quần quận thiên tôn tiến đến, hắn có thể cảm giác được có người, nhưng lại cảm giác không đến đến tột cùng là ai đến. Địa bàn không phải hắn. Tự nhiên không phải hắn có thể làm chủ sự tình, nếu như chờ tất cả địa bàn đều bị khai thác về sau, như vậy thì có thể cảm giác được. Kỳ thực hắn hiện tại một đường cuồng xông lại, cho mở ra một con đường về sau, cơ bản mấy người tại định ngồi xuống đánh dấu đến lúc đó hắn có thể tùy ý na di tới nơi này, thật sự là tương đương phương diện. Mang ý nghĩa chỉ cần hắn tiến về bất kỳ địa phương nào, cũng chờ tại vùng khai thác bản, có thể tùy ý truyền tống tới chưa từng đi địa phương, chỉ có thể thành thành thật thật bay qua. Tại hắn phi hành đồng thời, biên giới chỗ có không ít thiên tôn không ngừng đập hộ cháo, vô luận bọn hắn thế nào công kích, đều không có đối cái này hộ cháo tạo thành nửa điểm thương tổn. Cuối cùng chuyện gì xảy ra, mới ra thần vực sẽ có loại này hộ cháo. Chính xác rất kỳ quái, cái này hộ cháo còn không gì phá nổi, lão tử đều dùng tận lực, làm sao một chút hiệu quả đều không có. Ta cũng vậy, đều dùng tận lực vốn cho rằng có thể cướp đoạt điểm hạch tâm, hoặc là một điểm tư nguyên cái gì, ai biết vào cũng không vào được. Đừng nói các ngươi, vừa bên trên một nhóm kia đều công kích rất lâu, một chút hiệu quả đều không có, ha ha ha. Ở chỗ này duyên chỗ có rất nhiều ngày tôn, đều là thành tốt tới cái này cùng rau cải trắng giống như, từng dãy thiên tôn trồng chất cùng một chỗ, điên cuồng công kích tới hộ cháo. Bọn hắn tại biết có tân thần vực sau khi đi ra, hơi nghe ngóng về, biết là một cái không có thần vực lúc, lập tức liền bay tới tranh đoạt. Ai biết bay tới công kích lâu như vậy, một chút hiệu quả đều không có, đánh như thế nào đều đánh không nát. Đáng chết, làm sao lại xuất hiện loại tình huống này? Cái này thần vực diệt đi ta áp chú thế lực, như thế nào đều muốn diệt đi bọn hắn. Nhưng là bây giờ còn không thể nào vào được, toàn lực công kích đều vô dụng. Xem ra, cần chúng ta thiên thần đại nhân tự mình xuất động. Bọn hắn xuất động, cũng bịt việc không phải là tùy tiện có thể giải quyết sự tình. Bọn hắn cái này một nhóm đúng vậy ủng hộ Thánh Phong thần vực thế lực, phái tới nhiều cường giả như vậy xuống dưới trợ giúp, lại là một chút hiệu quả đều không có bây giờ tới diệt đi tam giới thần vực. Lại phát hiện căn bản không có cách nào đi vào. Không riêng gì Thánh Phong thần vực cường giả, ngay cả ủng hộ Vạn Thiên thần vực cường giả đều đến đây, nhao nhao đập mạnh hộ cháo, làm sao một chút hiệu quả đều không có. Cả đám đều tìm kiếm biện pháp đến phá mất, tỉ như tìm bọn hắn cấp vực chủ khác tới, có lẽ có cơ hội. Về phần bọn hắn tu vi phổ biến đều ở chính giữa vị thiên tôn cấp bậc, thượng vị thiên tôn vẫn tương đối ít cho dù là tứ phẩm thần vực bên trong. Thượng vị thiên tôn vẫn như cũ là tương đối có chút tồn tại, địa vị đều là cực cao. Hạ vị thiên tôn là rau cải trắng, nhưng thượng vị thiên tôn cũng không phải rau cải trắng, vẫn như cũ là đứng tại đỉnh phong chỗ cường giả. Tại bọn họ điên cuồng tấn công mạnh dưới, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ duy chỉ có đến đây trả thù thế lực, một mực lưu tại nơi này, muốn phá mất cái này hộ cháo. Thật sự là không được tình huống dưới, chỉ có thể tìm cường giả tới. Nghĩ đến làm sao phá mất lúc, Dịch Thiên Vân toàn lực phi hành thuận dưới, trọn vẹn phi hành một tuần thời gian, cuối cùng đến biên giới chỗ không thể không nói nơi này vẫn là tương đối rộng rãi, tại côn bằng huyết mạch những này ra chỉ dưới, như cũ phi hành một tuần thời gian. Đi vào biên giới chỗ lúc, lập tức liền nhìn thấy từng đống thiên tôn tại bên cạnh, nhìn về bên này lấy tới, đờn đột. Chương 1420, gặp nhau. Những này thiên tôn lẫn nhau tương quan chứng mắt, cũng không biết làm thế nào mới tốt, có thì là quay trở lại thông chi bọn hắn vực chủ. Lấy bọn hắn năng lực căn bản không có cách nào bài trừ phòng hộ, chỉ có thể ở nơi này ngốc chờ Dịch Thiên Vân nhìn thấy bọn hắn mắt lớn trừng mắt nhỏ lúc, lập tức bật cười, còn tốt có cái này hộ cháo, không phải vậy bọn hắn lập tức liền muốn luôn hãm. Phóng tầm mắt nhìn tới, vây quanh nơi này thiên tôn không có 50, đều có 40 cái này còn vẹn vẹn trong đó một khối khu vực. Còn lại phương vị còn lại thiên tôn, mang ý nghĩa tuyệt đối có trên 100 vị thiên tôn tại phụ cận bao quanh, muốn tiến đến kiếm một chén canh. Có thì là muốn vượt lên trước đào ra hạch tâm đến, cầm tới hạch tâm sau đó có thể rời đi tứ phẩm cấp bậc hạch tâm, đối bọn hắn mà nói vẫn là tương đối chân quý. 1.000 năm thời gian A. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, cái này 1.000 năm thời gian đi qua về sau, có khả năng đối mặt loại này tàn khốc vây quanh đương nhiên. Có thể hay không biến thành dạng này, vẫn phải nhìn xem quần quận thiên tôn. Hắn nhìn lướt qua đi qua, cũng không có nhìn thấy quần quận thiên tôn thân ảnh, rất rõ ràng cũng không có chạy tới. Xem ra không ở nơi này, hướng bên kia nhìn xem. Dịch Thiên Vân bắt đầu vòng quanh biên giới một đường thanh trừ đi qua, dạng này không quang năng tùy thời di động đến bên này, còn có thể tra tìm phía dưới quần quận thiên tôn đến không có tới. Mau nhìn, có một tên thần quân. Thật đúng là... Tại sao có thể có thần quân ở chỗ này, chẳng lẽ là cái kia tân thần vực đi lên thần quân? Chỉ có khả năng này, chúng ta đều không phá được nơi này phòng ngự, chỉ là một tên thần quân,